Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay thì Thu Hằng có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 10 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện của tác giả Bích Ngọc được các bạn khán thính giả gần đây vô cùng yêu thích trên kênh Thu Hằng Audio. Các bạn đừng quên rằng nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện khác của tác giả Bích Ngọc, những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc, cũng như muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện xuyên không NP cổ đại Nữ Đế Thiên Băng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, cũng đừng quên bày tỏ cảm xúc, ý kiến của mình về bộ truyện và phần truyện đó ở phần comment bình luận bên dưới mỗi video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng cùng đội ngũ kênh Thu Hằng Audio xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ với phần 10 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng. Nữ Đế Thiên Băng phần 10. Chạy theo sau nàng chính là Thiên Sách. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta cũng không nói gì. Hôm qua, người này tính kế hắn. Xém tí nữa, hắn chính là nạn nhân của nàng ta rồi. Mọi người liền nhau nhau xỉ trò. Thật đê tiện, ở trong phủ cũng làm ra chuyện này được sao? Đúng rồi, quá dâm mỹ. Co kìa, toàn là dấu hôn, quá bạo gạn đi. Nghe nhiều người chỉ trò mình, nàng ta xấu hổ, càng khóc lớn hơn. Thấy cảnh này, mẹ của Thiên Sách liền đau đầu. Vốn tưởng thấy nàng ta ngoan ngoãn, ai ngờ lại đê tiện bậc này. Nhưng cũng là cháu gái kêu bà ta làm sao bỏ mặc được. Được rồi, đừng nhìn nữa. Còn nhìn nữa thì đừng trách ta. Mọi người nghe vậy liền chạy ra ngoài làm việc, không ai dám nhiều lời. Sau khi đuổi mọi người ra ngoài, Thiên Băng cũng đi ra. Nàng liền giao cho Thiên Sách xử lý, lừa ra 4 yêu nghiệt để hoàn thành lời hứa hôm qua. Giao Thiên Sách cho bọn họ thử thách, nếu thông qua được sẽ được bên cạnh nàng. Nàng cũng không nói nhiều, tùy bọn họ. Này một đường nàng đi dạo xung quanh phố. Lúc đường phố tấp nập người, không khí toàn mùi thơm của thức ăn. Xòa xòa cái bụng, mới sáng mình vẫn chưa ăn gì, cũng liền mua mấy cái bánh, định ghé qua quán uống tí trà. Nhìn lên bản hiệu Trà Lâu, ngẫm nghĩ tên quán rất quen, hình như là nghe ở đâu rồi ý. Vừa vào cửa liền nghe tiếng tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón. Khách quan, mời ngài vào. Xin hỏi vị tiểu thư này muốn dùng trà ở lâu nào? Nhìn vị tiểu thư này tuy rằng mang mặt nạ, nhưng khí thế không tầm thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thấy nàng không trả lời, tiểu nhị biết ý liền giải thích. Cô nương, là như vậy. Trà lâu của chúng tôi có 3 lầu, 3 tầng lớp, phục vụ cũng là khác nhau, nên xin quý khách lựa chọn. Không cần trực tiếp ở dưới lầu là được rồi. Nàng bỗng nhiên có ý của mình. Tin tức tốt thì chỗ đông người mới nghe được chứ. Dạ, vậy mời khách quan, ngài đợi một chút, sẽ có trà ngay. Nàng gật đầu, tìm chỗ góc khuất ngồi xuống. Hôm nay nàng là nữ thân nữ trang, nhưng vẫn phải đeo mặt nạ. Đi đường mọi người cứ nhìn chằm chằm nàng, nhưng bị nàng trực tiếp bỏ qua. Sau 5 phút, trà cũng được đưa lên. Tiếng ồn ào cũng bắt đầu nghị luận. Trên lầu có thân ảnh hồng y đang ngồi thưởng thức trà, đang nói hay thảo luận vấn đề gì đó với lão bản kế bên. Nam tử hồng y này có khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, môi anh đào, mắt hạnh hẹp dài, da màu đồng nam tính, mũi cao thẳng. Ánh mắt không hẹn mà xẹt qua theo tìm tòi bởi thân ảnh ở góc khuất kia. Công tử, người đang nhìn gì? Người hầu nam đứng kế bên nghi hoặc hỏi. Ta đang nhìn cô nương kia. Ta thấy cô ấy hình như rất quen. Quen sao? Công tử, người không bị gì chứ? Chúng ta hình như chưa gặp cô nương này bao giờ. Ai chứ? Hắn ta theo công tử 10 năm, còn không biết tính cách của người sao? Người là Võ Lâm Minh Chủ tân nhiệm. Từ khi gặp được vị công tử thần bí kia, công tử lúc nào cũng luyện đàn bằng bài hát kia. Luyện với tay bị thương hết mà không chịu ngưng. Chẳng lẽ là công tử y sao? Không được, không để ngài ấy như vậy được. Phải tìm cách ngăn cản thôi. Trong khi chủ tớ hai người mỗi người một suy nghĩ ở dưới đất bắt đầu náo loạn, mọi người bắt đầu bình luận. Người biết không, công chúa Tề Quốc sắp được qua bên nước ta hòa thân đấy. Đúng, ta cũng nghe nói. Hình như là qua đây vì Tam hoàng tử Hoàn Cô Diễm đấy. Nghe nói công chúa là đệ nhất mỹ nhân của Tây Quốc. Phải, hình như 10 ngày nữa là tới ngoài thành, đi ngang chỗ chúng ta. Tới lúc đó, ta có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng ấy rồi. Tin tức này hoàn toàn chính xác, vì ta có bạn làm thái giám trong cung. Hình như ngày đó cũng là ngày đại hôn của nhị tiểu thư Hồng Thiên Lam. Đúng, hè hè, xong hỉ lâm môn thật là vui. Không biết đại tiểu thư kia thế nào? Còn thế nào? Nhất định là đau lòng muốn chết rồi. Nghe nói bà năm nay liền không thể ra khỏi cửa kia kìa. Mọi người bắt đầu thuyết giáp. Rất nhiều vấn đề trọng yếu lọt vào tai Thiên Băng. Nàng không khỏi ngượng ngùng. Buồn sao? Thương tâm sao? Buồn cười là sự kiện buồn cười nhất thế gian này đấy. Nhưng những tin tức này cũng khá là thú vị nhỉ. Hoàng Cô Diễm lấy công chúa Tây Quốc không tệ, rất xứng đôi. Sau khi nghe xong tin tức, uống xong trà, liền một mạch trở về nhà. Nàng luôn nhận thấy ánh mắt theo dõi mình, bất quá ánh mắt này không ác ý nên cũng không bận tâm. Tiểu thư, người về rồi sao? Có thư tín bên Hồng Hồng gia gửi qua đấy, tiểu thư người xem thử xem. Được rồi, đưa ta xem. Mở ra thư liền không nhịn được một trận lửa nóng. Thiên Băng, vài ngày nữa mãn 10 năm nương người chết, cha mong con về thăm một chuyến, sẵn tiện thắp nén hương cho bà ấy được an ủi. Muội muội con sắp gả chồng, con liền về giữ cho nó vui. Nó ở nhà luôn nhắc con mãi, mau về đi nhá. Hồng Thiên Phong, tiểu thư bên đó thực ức hiếp người quá đáng mà, ta nhất định cho một bài học. Nhìn Tiểu Hà vì ta mà bất bình, nàng cảm thấy rất vui. Nếu muội muội muốn xem ta đáng thương nhanh như vậy, kia liền thành toàn thôi. Ký chủ, ta sẽ trút giận dùm cô. Tiểu Hà, ta đi một chuyến, vài ngày sẽ về thôi. Mau xếp đồ đi. Dạ, tiểu thư. Thiên Nhi, anh định đi đâu? Có gì buồn phiền sao? Ngân Bạch không biết lúc nào ngồi đối diện Thiên Băng, nhìn nàng đang suy nghĩ thất thần hỏi. À, sắp có kịch hay xem, chàng muốn đi không? Thiên Nhi đi đâu? Ta đi đó mà. Được rồi, Băng Nhi, nàng đừng thiên vị, ta cũng muốn đi với nàng. Ngân Sạm ngả ngớn cầm tay nàng lắc lư nói. Chủ nhân, còn ta nữa. Tiểu Lang chen vào. Còn có ta. Lý Kính dựa vào nàng lười biếng nói. Biểu muội, muội đi đâu? Chuyện lúc sáng ta giải quyết thỏa đáng rồi, muội không cần lo. Nhìn bức thư nằm trên bàn, năm người đến nhíu mày. Chuyện gì? Lão già đó thật quá đáng mà. Tức giận quá, Ngân Dạ quát. Quá đáng, thật quá đáng. Ta đi cấp một trưởng, lão tử đập chết hắn. Được đám đông dám động đến mỹ nhân của chúng ta, liền đem hắn nấu nhừ cho Huyễn ăn. Lý Kính tạ ác nói. Lão Tam, lão tứ đồng ý. Tiểu Lang vẻ mặt cũng khó coi chen vào. Được rồi, không cần các ngươi ra mặt giúp dùng ta đâu. Nhìn nàng bình tĩnh, nhất định muốn hảo chơi, như vậy mới vui. Ngân Bạch nhếch miệng cười như không cười. Nghe bọn họ thảo luận, Thiên Bang không khỏi đầu đầy quạ đen. Nàng không được tự nhiên dùng mình. Quả nhiên, chọc người khác chứ đừng chọc vào họ, nhất định là không toàn thây đâu. Thiên Bang, huỳnh biết muội đã có quyết định rồi, vậy phải bảo trọng nhé. Nhớ không được để mình bị thương, như vậy huỳnh rất đau lòng. Huỳnh còn phải có việc trong tộc không đi cùng muội được. Thiển Sách nhìn nàng ôn nhu quan tâm nói. Được rồi, không phải lo đâu, muội tự lo cho mình được mà. Huỳnh lo cho mình đi, ta sẽ về nhanh thôi mà. Nàng cười nhẹ cho Thiển Sách yên tâm. Được rồi, người còn chưa thông qua chúng ta đâu, còn ở đó dám tán tỉnh Băng Nhi. Hừ, nhanh đi thôi, đừng nhiều lời. Ngân Xạ bực mình quát. Thiển Sách chột dạ quay lại nhìn bọn họ, thấy bọn họ khí thế muốn ăn thịt mình, cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi chạy nhanh khỏi phòng. Trước khi đi còn nhanh chân trộm hư một cái bên mặt Thiên Băng, là Thiên Băng sợ khóc sợ cười, nhưng nhanh chóng cũng bị giấm chua dìm chết. Khi bốn người còn lại ánh mắt ai oán nhìn nàng, nhún nhún vai ý bảo không phải lỗi của nàng. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tiểu Hà vừa xếp đồ ra tới liền thấy bốn người không khỏi há hốc mồm. Trời ạ, à, ai đây? Sao toàn bộ ở trong phòng tiểu thư thế? Tiểu Hà quay sang nhìn nàng. Nàng điềm tĩnh cười bất đắc dĩ nói. Khụ khụ, Tiểu Hà, bọn họ là bằng hữu của ta. Vừa nói xong, Tiểu Hào cũng gật đầu, ý bảo đã hiểu. Nhưng nhìn bốn người hình như không được vui cho lắm, cũng chịu thua. Chưa thành hôn kiểu phu quân cũng hơi kỳ. Thôi thì tạm thời như vậy đi. Lên xe ngựa, bốn người cũng vào theo. Tiểu Hà biết điều này ở ngoài xe, nhìn không khí có chút không phải, nhưng nàng cũng không biết làm gì. Tốt nhất là nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người nhìn nhau chịu thua, càng làm căng người chịu thiệt không phải chúng ta sao? Ngân Bạch trầm tĩnh lên tiếng, nói trước giảng hòa. Thiên Nhi, sinh khí sao không trả lời? Băng Nhi, chúng ta biết sai rồi, đừng sinh khí. Hảo sao cũng không trả lời. Lắc lắc tay Thiên Băng, Tiểu Lang bán mạnh nũng điệu. Chủ nhân, đừng giận mà, chúng ta chỉ là không cam lòng một chút thôi mà. Không nhúc nhích, Lê Kính thấy nàng giận, cái miệng đỏ mọng trù lên, nhìn rất đáng yêu, liền không nhịn được, bất chấp có người trong xe, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái. Càng hôn càng cảm thấy không đủ, cái miệng hương thơm thật ngọt. Nàng mở mắt thật to, không thể tin được Lê Kính hôn nàng, còn hôn trước mặt bọn họ. Nàng định đẩy Lê Kính ra, nhưng sức nàng làm sao bị được với Nam Nhi chứ. Lê Kính cảm thấy thỏa mãn, buông nàng ra, thổi khí vào tay nàng nói nhỏ, rất ngọt, làm ta càng lúc càng không khống chế nổi mình nữa rồi. Mỹ nhân, nàng đừng giận chúng ta nữa nhé. Chỉ là tại sao không chịu thừa nhận chúng ta là nam nhân của nàng? Chẳng lẽ nàng chỉ chúng ta không xứng với nàng sao? Chẳng lẽ... Ừ, một cái môi ngăn chặn câu nói tiếp theo của Lê Kính. Hắn ta trợn mắt ngốc lặng không thể tin được nàng chủ động hôn hắn. Thấy bọn họ hiểu lầm, nàng liền nắm lên đùi của Ngân Bạch giải thích. Không phải không xứng, các chàng đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là ta còn một miếng ngọc bội chưa tìm được, nên không có tâm trạng thành hôn cùng các chàng. Lê Kính nghi hoặc hỏi, tới giờ vẫn chưa có tin tức sao? Vẫn chưa, Thiên Bằng trả lời. Ngân Bạch nói, vậy chúng ta liền chia nhau đi tìm chỗ nào? Nếu tìm được, nàng đồng ý thành hôn với chúng ta sao? Được, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, tuyệt nhiên sẽ không từ chối các chàng. Lê Kính tự trách nói, mỹ nhân, xin lỗi nàng, ta liền vô dụng, không ngăn cản được phụ vương dã tâm. Ta không muốn yêu tộc đối đầu với thần tộc. Băng Nhi, nàng đừng lo, chúng ta luôn bên cạnh nàng. Nàng ở đâu, chúng ta ở đó. Sau khi nghe thiên tộc và yêu tộc cùng với thân phận thật của Thiên Băng nói ra, bọn họ cũng không nghi hoặc, mà nét mặt rất bình thường. Nàng nhìn Lê Kính, hắn ta gật đầu. Vậy là nàng ta đã hiểu, chắc Lê Kính đã giải đáp thắc mắc của bọn họ rồi. Vậy thì nàng cũng không giấu giếm, liền nói hết bí mật cho bọn họ nghe. Chủ nhân, ta cũng sẽ tìm ngọc bội giúp người. Được rồi, cảm ơn mọi người, chỉ còn một miếng nữa thôi. Đây là ngọc tỷ, đã được 3 miếng. Nàng vừa nói vừa xuất ra ngọc tỷ, hào quang bảy sắc liền bao phủ toàn bộ xe ngựa. Sau khi chỉ hình dạng ngọc tỷ cho bọn họ, nàng liền cất vào. Nàng lấy ra 3 lọ nhỏ, trích 3 giọt máu nhằm vào trong lọ, hóa thêm dây đeo ở cổ đưa cho 3 người, mỗi người 1 lọ, nói đây là huyết mạch đế cơ, liền có nó mới cảm ứng được ngọc tỷ. Các chàng đeo vào, nếu mảnh vỡ chỗ nào, liền máu trong lọ sẽ phát sáng và chuyển màu thành đỏ sẫm, thì đó chính là miếng ngọc ta cần. Các huynh phải nhớ cẩn thận, nhưng mà ta cũng là tiểu đại tiểu thư nha, ta cũng cần chút mặt mũi mà. Nào nhắm mắt với bọn họ, là bọn họ tâm như ngứa ngáy. Bọn họ nhìn nhau cười to. Mỹ nhân, nàng yên tâm, hôn nhân của chúng ta, việc đầu tiên chính là sính lễ, nhất định sẽ làm muội nổi bật nhất lúc này. Vậy ta cũng không ngồi nữa, ta liền về rực giới theo dõi tin tức, có động tĩnh báo cho muội ngay. Nàng tin tưởng Lê Kính, ôm 4 người vào lòng. Bọn họ trộm hương nàng rồi nhanh chóng ly khai. Nàng trong lòng không nỡ, nhưng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, mong rằng mọi chuyện tốt đẹp. Chủ tử, người buồn sao? Lục Phong không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Thiên Băng, sao gần đây không thấy hắn? Hắn là ở tù luyện, phải nói rất tàn khốc. Hắn xuất quan rồi sao? Người cũng gầy rất nhiều. Hắn dùng bàn tay có chút chai sần lau đi giọt nước mắt lăn dài dưới lớp mặt nạ của nàng, ôm hẳn nàng vào lòng nhẹ nhàng nói. Chủ tử, Ta thích người, rất thích người. Ăn cũng nghĩ tới người, ngồi cũng nghĩ tới người, ngủ cũng mơ về người. Ta nguyện lau nước mắt cho người mỗi khi người khóc, nguyện bầu bạn khi người buồn. Nhìn nụ cười của người, ta cũng cảm thấy thỏa mãn, cũng vô cùng hạnh phúc. Bờ vai này luôn cho người dựa vào lúc người cần. Được rồi Lục Phong, đừng nói nữa, ta đã hiểu rồi. Mặt đối mặt với bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng, sờ từ ngũ quan trên khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt. Mắt khói dịu dàng mà chân thành, mày anh tuấn thẳng tắp, mũi cao thẳng, cằm hoàn mỹ, môi mỏng nhẹ cười như không cười. Khuôn mặt non trẻ ngày nào bây giờ liền thành thục theo năm tháng. Nàng gãy sự vào vai hắn, khuôn mặt nhắm mắt, miệng khẽ cười. Như vậy là có đáp án rồi, không phải sao? Lục Phong liền dịu dàng xưng người lại, cho nàng dựa vào một cách thoải mái nhất, lòng lâng lâng hạnh phúc, tay ôm eo nàng còn run rẩy. Đủ biết giờ hắn kích động thế nào, hắn muốn hét lên cho đại lục này biết hắn được nàng chấp nhận là sự thật, chấp nhận hắn, ha ha ha. Nhìn xuống khuôn mặt mà người hắn tưởng mơ trong giấc mơ, giờ hắn thật sự đã có tư cách bên cạnh nàng. Hắn nhất định phải cố gắng luyện tập để có thực lực giúp đỡ nàng, xứng đáng bên cạnh nàng. Sắp tới kinh đô Hồng Gia, sân cờ đông đúc, mọi thứ vẫn cứ như vậy. Người đi đường thấy xe ngựa của nàng, mọi người lại xì xào bàn tán. Đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên đấy, nghe nói đã bị đuổi rồi mà sao giờ còn về? Ây, không biết nữa, chắc là mặt dày phải xin tha thứ thôi. Ừ, đúng là không biết nhục mà. Tiểu Hà bên ngoài nghe mọi người bàn tán, tức muốn hộc máu. Tiểu thư nhà Tam mà là phế vật sao? Tiểu thư nhà ta cao quý như vậy, để cho các ngươi nhục mạ. Nếu như không có lệnh của tiểu thư, nàng liền không dám lỗ mãng. Phải nhịn, phải nhịn. Hừ. Bước khỏi xe, vén rèm, Lục Phong đã biến mất từ lâu, vì tránh mang phiền phức cho Thiên Bằng. Tiểu thư, đã tới rồi. Xe ngựa dừng, tiếng thông báo của Tiểu Hà làm nàng giật mình tỉnh dậy, từ từ bước ra. Trước cửa môn là Hồng Thiên Phong và hai di nương cùng hai muội muội đứng sẵn ở cửa. Thấy con gái một mình bước xuống, ông liền đánh giá. Ông nghe phong phanh là từ khi con gái mình về bên đó, gia tộc phất lên như diều gặp gió. Nếu như vậy thì phải phục vụ cho gia tộc ông, chứ không cho bên kia được lợi. Nhưng ông lại nhíu mày nhìn Thiên Bang không một tia huyền lực, khí tức cũng không, làn da vẫn xấu xí như vậy, vẫn là phế vật vô dụng không hơn không kém, làm sắc mặt ông liền xám trắng, tức giận hung tay bỏ đi. Thấy gia chủ bỏ đi, nhị di nương cười lạnh trong lòng, giả bộ nói: Thiên Bang à, con cũng đừng trách lão gia, hôm nay tâm tình ông ấy không được tốt lắm, con đi đường chắc cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi con. Nói xong còn che miệng cười, dẫn Hồng Thiên Lam vẻ mặt khinh thường đi vào phủ. Bây giờ bà ta là chủ mẫu đương gia, con gái bà ta tình đầu ý hợp với đại hoàng tử, có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ, bà còn không đắc ý sao? Tam di nương và Hồng Thiên Lan liền đi theo vào phủ không nói gì, từ ánh mắt Thiên Bang nhìn ra là đồng tình cũng như thương hại, không có ác ý. Tiểu Hà nhìn thái độ bọn họ, tức muốn sậm chân, hòa nhài trước mắt mà không trân quý, còn coi cức trâu là bảo bối à, thật là tức chết người mà. Tiểu thư, bọn họ thật sự quá đáng. Nhìn vẻ mặt tức tối của Tiểu Hà, nàng khẽ cười, liền dẫn đầu đi về Thanh Xuân Cư mà hạ nhân mới nhắc nhở nàng. Nơi này không tồi tàn như lúc trước, tuy không tráng lệ bao nhiêu nhưng cũng thanh nhã yên tĩnh, xem ra vẫn rất không tồi. Đang nằm trên dây đung đưa qua lại ở dưới gốc cây của thụ to, Tiểu Hà liền nói: Tiểu thư, chừng nào chúng ta quay về? Ở đây bọn họ thật quá đáng, không cho chúng ta ra gì cả. Nàng nhìn Tiểu Hà trả lời: Đúng rồi, họ khinh thường quá. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ em, làm xong việc thì sẽ về. Dạ, tiểu thư là số một. Tiểu thư, các nàng thật tốt, vừa xinh đẹp, vừa cường đại. Không biết ai sẽ là phu quân chân chính của tiểu thư nhỉ? Hay là Lục Phong? Lúc này thấy Lục Phong vào xe, một hồi mới đi, không biết nói gì, nhưng nhìn ra được Lục Phong đối với tiểu thư chính là thích. Lúc này ngoài viện đã đi tới hai thân ảnh, một chủ một tớ, sau lưng cũng là một cặp như vậy, nhưng có lẽ địa vị có phần thấp hơn. Cặp chủ tớ đi trước và sau là Hồng Thiên Lam và Hồng Thiên Lan, hai tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một mặt lên mặt hống hách, hai là im lặng trầm tĩnh, một trước một sau, đi tới viện thay sơn cư của Thiên Băng. Từ xa, Thiên Lam thấy được bức tranh suy mỹ này, không khỏi giật mình thoáng tốt, tâm không khỏi có sự cảm bất an. Tại sao từ khi tiện nhân này rời đi, bây giờ trước mặt nàng như khác nhau một trời một vực, vẫn là khuôn mặt xấu xí kia? Tại sao nàng vẫn cảm thấy khiếp sợ người trước mặt này, tư thái này? Nếu như không cần nhìn dung nhan, chỉ nhìn từ xa, thì người trước mắt này không khác gì tỷ nữ giáng trần, cao cao tại thượng, nhìn đến chúng sanh. Trời ạ, mình nghĩ gì thế này? Là mình tự hù mình mà. Phải, đúng vậy, người đứng sau chính là Thiên Lan, cũng khiếp sợ với hình ảnh này. Không vì cái gì, chỉ vì cảm nhận được. Nhưng mà không sao, tỷ ấy là tỷ ấy, mình là mình. Chỉ cần mình lấy người mình thích, bình an sống qua ngày là được. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Tỷ tỷ, muội tới Thỉnh An đại tỷ có hơi trễ, xin đại tỷ đừng trách. Thỉnh An đại tỷ, giọng nói nhỏ yếu thứ hai cũng vọng theo. Đang nói chuyện với Tiểu Hà vui vẻ, bỗng không khí bỗng chốc trùng xuống, làm cuộc nói chuyện của nàng không còn thấy hứng thú nữa. Tiểu Hà mắt trợn to, nhìn chằm chằm hai người vừa tới, mặt đen lại. Nàng nheo lại mắt đẹp, không thèm nhìn hai nàng ta lên tiếng. Ta nghĩ hai muội không cần đến đây. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng làm Thiên Lam sửng sốt, nhưng nhìn thái độ của nàng ta với vẻ bề ngoài xấu xí dọa người kia, làm Thiên Lam càng thêm chán ghét, khinh thường cùng ghê tởm. 10 ngày nữa muội đính hôn với đại hoàng tử rồi, tới lúc đó mong được đại tỷ phúc chúc phúc. Nghe được lời này, Thiên Băng vẫn lãnh đạm như trước. Vậy tỷ tỷ chúc muội muội hạnh phúc viên mãn, 100 năm hào hợp. Nghe vậy Thiên Lam nhíu mày. Không đúng, nàng ta không phải vô cùng thích Triệt sao? Vậy thần thái hiện tại là sao? Đại tỷ, người đã hơn 3 năm không gặp Triệt rồi nhỉ? Chẳng lẽ không muốn gặp mặt người lần cuối trước khi ta và ngài ấy kết hôn sao? Thiên Lam ý vị chậm thường nói. Tiểu Hà nghe vậy đầu muốn bốc khói. Chết tiệt, dám chế nhạo tiểu thư. Nếu như không nhận được tiểu thư ánh nhìn đừng vong động, thì nàng liền tới bóp chết nàng ta. Nhị tỷ, được rồi, chúng ta về thôi, đừng làm phiền đại tỷ nữa. Nếu đặt trường hợp này vào hoàn cảnh của đại tỷ, nàng không biết có thể bình tĩnh kiên cường được như người không. Bốp. Không thể nghi ngờ, một cái tát giáng trời lên cặp má hồng hồng kia, làm Thiên Lam đầu đến choáng váng, khóe miệng còn chảy ra một ít máu. Nàng ta hận ý, nhưng hèn nhát không dám phản bác, vì thực lực không đủ, nhà mẹ lại không được cha sủng ái, phải nhịn nhục sống. Ánh mắt hùng ác nhìn chằm chằm Thiên Lam nói, ta đang nói chuyện lúc nào tới phiền người, xen mồm vào, yên lặng đứng đó cho ta. Thiên Lam cắn răng nhịn đau, cúi đầu nhu thuận gật gật. Tiểu Hà hả hê, Thiên Băng cười nhẹ trong lòng. Lời của muội muội nói là có ý gì? Chẳng lẽ muội muội có ý gì khác sao? Khóe miệng Thiên Băng khẽ nhếch nhìn qua Thiên Lam. Nghe Thiên Băng nghi ngờ mình, à ta liền phản bác. Không phải như vậy đâu, tỷ tỷ, muội không có ý đó. Dù sao tỷ cũng thật tâm thích Triệt mà. À ta cố ý nhấn mạnh từ Triệt để xem phản ứng Thiên Băng, miệng cười mỉa mai. Quá rồi, không nhịn được nữa. Tiểu Hà tức giận lên tiếng. Nhị tiểu thư, xin người ăn nói cẩn thận. Tiểu Hà lớn tiếng lạnh lùng nói, làm cho Thiên Lam cả kinh. Thị nữ bên người, nàng ta sao lại hung hăng như vậy chứ? Vẫn từ thế đó nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Băng không để ý nàng ta. Lập tức Thiên Lam cảm thấy sợ hãi, mặt xanh mét, vất tay áo rời đi. Thiên Lam cúi đầu khóc thút thít, bận đắc sĩ đi theo. Sau khi bị Thiên Băng bẽ mặt, Thiên Lam và Thiên Lan cũng tới tìm nàng gây sự nữa, mà trong viện nàng lại có thêm một nhân vật, chính là người đang cọ rửa thủng phân. Khuôn mặt không cam lòng, nhưng đành chấp nhận thôi. Ai bảo thua cuộc làm gì? Số hắn thật là khổ mà. Hôm trước chuyện là như vậy, sáng ngày Thiên Lâm tới gây sự, thì tối hôm đó Thiên Băng đang nằm ngủ thì một bóng đen lục lọi trong phòng. Tiểu Hà thính lực nhạy bén liền mở cửa phòng, thấy một thân ảnh đen như là đến áp sát tiểu thư. Thân ảnh Tiểu Hà chớp nhoáng bay tới, dùng huyệt lực xuất ra đánh tên áo đen này. Áo đen kinh hãi, chỉ là một tỷ nữ mà có thể đánh ngang tay với hắn. Vậy chủ nhân, chưa kịp để hắn suy nghĩ, một luồng huyền lực mạnh mẽ của Thiên Băng đánh tới, hắn bay tới vạch tường. Dầm, phụt, một ngụm máu phun ra, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát. Hắn sắc mặt tái mét, thế là hắn thua, chưa kiếm được đồ giải độc chủ thượng. Sợ hắn chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây vì không đã xa chủ thượng. Hắn giờ đây ngồi một đống cọ sự bồn cầu, thật thảm. Còn đâu hình tượng soái ca hồn sát lãnh khốc nữa chứ, mà là hồn cầu mất rồi. Hô hô. Tại vương phủ, một thân ảnh lãnh đạm ngạo nghễ ngồi trong phòng. Trên bàn một chồng văn kiện, bàn tay thon dài hoàn mỹ, da thịt nõn nà, lật từng văn kiện, ghi ghi chép chép xử lý chính vụ. Một mặt nghiêm túc làm người ta không rét mà run, khuôn mặt đẹp tựa như điệu khắc, không lộ ra một chút cảm xúc. Tam vương gia Hoàng Cô Diễm là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng Thiên Quốc có 3 hoàng tử, 1 công chúa. Trong đó, người có thực lực và kỳ vọng nhiều nhất chính là Tam vương gia Hoàng Cô Diễm, hay gọi tắt là Hoàng Cô. Nhưng người lại thẳng thừng từ chối, xin làm vương gia nhàn hạ. Vì vậy, đại hoàng tử Hoàng Triệt và Hoàng Long là lựa chọn duy nhất để làm thái tử, kế vị đời kế tiếp. Hồn Sinh đứng một bên âm thầm mồ hôi đầy đầu. Cũng đã gần 1 tuần, sao chưa thấy hồn sát về? Chẳng lẽ là thất bại trời sao? Nếu thất bại, chẳng lẽ là... Không được, dù có bị phạt, cũng phải cứu hồn sát về. Tuy khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng biểu hiện của Hồn Sinh sao qua được nhãn quan của Hoàng Cô. Nhướng lên mày đẹp, nhìn thẳng Hồn Sinh đang ấp úng, thấy chủ thượng nhìn chằm chằm mình, biết không thể giấu, hai chân liền quỳ xuống nói: Chủ thượng, thuộc hạ biết tội thuộc hạ giấu giếm người, làm hồn sát đi kiếm thần dược với cứu người, tới giờ chưa thấy người, xin chủ thượng cứu hồn sát. Mặt đẹp vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng ánh mắt màu xanh như nước biển cuồn cuộn đã có chút sống ngầm. Từ lúc thành lập được thế lực riêng tới giờ, Thiên Cổ Sát tổ chức ngang ngửa thiên sát cát của Thiên Băng, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, thì hồn sát và hồn sinh đã đi theo hai người. Hai người trung tâm hắn nào không biết, nhưng giấu giếm làm sự sau lưng hắn thật sự đáng giận. Cho dù có lợi cũng không được, nhưng cứu hồn sát đã rồi tính sau. Đứng lên đi, cứu xong hồn sát rồi lãnh phạt. Đà tạ chủ thượng, Hồn Sinh cung kính trả lời. Được rồi, bây giờ hồn sát ở đâu? Hắn nghi hoặc hỏi. Dạ chủ thượng, hồn sát bây giờ ở Đệ Hồng Thiên Phong, chắc là bị đại tiểu thư kia bắt lại rồi. Nói xong, hắn không khỏi một mặt xấu hổ. Làm nhiệm vụ còn bị bắt lại, đây là trường hợp đầu tiên. Hắn cúi người, không thôi liền một trận hoa mắt chóng mặt. Vì lúc này trên khuôn mặt của Hoàng Cô là một mặt nhu hòa, tiếu dùng chữ ý cười chưa bao giờ xuất hiện ở trên người mình. Ngay lúc hắn nghe tới tên nàng liền không tự chủ nhu hòa một ít. Hắn cũng không biết đây là gì, nhưng hắn biết, có lẽ nàng đã làm hắn động tâm. Nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, hắn là khẳng định. Thành xuân cơ, sáng sớm chìm hót hoa nở, bầu không khí trong lành. Nhưng khụ khụ, một hắc ảnh đang không hình tượng ói lìa lịa, mặt trắng bệch méo máu, đang ngồi bệt xuống đất, tóc rối tung, quần áo bẩn thỉu rách nát, không cam lòng nhìn 10 cái thùng phân trước mặt, rồi nhìn nữ tử đang đứng trước mắt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, những cái miệng nhỏ đang vểnh lên, ánh mắt sắc lạnh, một tay cầm roi, một tay cầm trái táo, một ngụm gặm. Dầm, xét, vút, tiếng roi xé gió mà lao đến làm hắn không kịp đề phòng. Phập, cánh tay xuất hiện một vệt đỏ, vết thương càng thêm chói mắt. Hắn vừa lơ là đôi chút liền bị đánh, thật đáng chết mà. Còn không mau làm đi, có tin ta phế người không? Tiểu Hà một mặt tà ác quát. Ai bảo hắn dám đánh chủ ý lên tiểu thư chứ? Tiểu thư xinh đẹp thiện lương không để ý, nhưng nàng sẽ không bỏ qua đâu. Hơ, khuôn mặt hắn hắc ám đang trừng mắt nhìn nàng, nhưng hắn cắn răng nghiến lợi, kèn kẹt, miệng mặc niệm. Ta nhịn, ta nhịn. Tiền Bằng mặt vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Hơi nóng lượn lờ, ánh mắt lóe lên tinh quang. Miệng nhấp nhẹ nước trà, rồi thong thả nói: "Nếu đã đến thì xin mời vào thưởng trà. Thần thần bí bí có đáng mặt nam nhân không?" Nàng vừa nói xong thì trước bàn trà đã xuất hiện hai người. Hoàng cô cùng Hồn Sinh vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàng cô mặt lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo ghê người của nàng, miệng nhếch lên rồi có chút khẩn cầu nói: "Mục đích của bổn vương đến Băng tiểu thư cũng biết, xin trả lại hồn sắt cho ta." Tiền Bằng nhìn Hoàng cô, ánh mắt ánh lên tia mỉa mai: "Chỗ của ta, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Vương gia thật biết nói đùa. 1.000 lượng vàng đổi lấy một người, một tay nhận một tay đưa, đây là mấu chốt cuối cùng của ta." Hoàng cô nhìn xa xa hồn sát, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, làm hồn sát rùng mình. Rồi nhìn Thương Băng nói: "Được, thành giao. Sẽ giao đủ Băng tiểu thư, đa tạ, ta cáo từ." Vừa đi được vài bước thì cơn đau nhói tim bắt đầu ập đến. Thần thái của Hoàng cô không được bình tĩnh nữa. Chết tiệt, đúng vào lúc này lại phát tác. Thấy chủ thượng của mình ôm ngực nhíu mày, lòng của Hồn Sinh và Hồn Sát kế bên cũng bay theo. Hồn Sinh nôn nóng đỡ Hoàng cô đang cắn răng chịu đựng, lòng càng như lửa đốt, cắn răng bất chấp tất cả, chạy tới trước mặt Thiên Băng, quỳ xuống dập đầu. Hắn biết lúc trước sự cửu cấp là mua được ở nàng. Trực giác nói cho hắn biết, nếu nàng chịu ra tay, chủ thượng nhất định được hữu cứu. "Tiểu thư, xin ngài, cầu xin ngài cứu lấy vương gia. Nếu ngài chịu cứu, ta Hồn Sinh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Thiên Bằng nhìn chủ nhân quỳ trước mặt mình, có chút không kiên nhẫn: "Nam nhi, sao dễ quỳ như vậy?" Lại nhìn một chút cái kia, nam nhân đang quật cường chịu đau. Nàng nhớ lúc trước hắn có phát tác một lần, nhưng do có việc bận lại không có nhiều để ý. Nhìn hắn đau đến tê tâm liệt phế, kiểu dáng sắc mặt tái nhợt, gân xanh nổi bạo, nàng là khẳng định hắn trúng độc huyết cổ trùng. Loại tà thuật ghê người sao lại xuất hiện ở trên người hắn chứ? Huyết cổ trùng này nói dễ không dễ, nói khó không khó. Được rồi, coi như là giúp dân trừ gian diệt ác vậy. Vì khi kịp khống chế thì hắn nhất định sẽ bị ma hóa, tới đó hậu quả nhất định thật nghiêm trọng. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, quay mặt bước vào phòng, dừng lại bước chân nào nói: "Đưa vào." Hồn Sinh và Hồn Sát nghe được Thiên Băng chịu ra tay cứu liền vui mừng muốn khóc, nhanh chóng đỡ chủ thượng của mình vào trong phòng của Thiên Băng. Ở trong phòng, Tiểu Hà nhìn thấy ánh mắt của Thiên Băng liền như hiểu ý, quay sang nhìn Hồn Sinh và Hồn Sát đang đứng ngây người trong phòng khó chịu nói: "Theo ta ra ngoài, tiểu thư trị liệu, không muốn người ngoài quấy rầy." Hồn Sinh và Hồn Sát nghe Tiểu Hà nói lại có chút không cam lòng, nhưng vẫn bước chân ra ngoài canh gác. Khuôn mặt của hai người không khỏi lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột, đi tới đi lui. Ở trong phòng, Hoàng cô đau đớn đến có chút thần trí không rõ, nhưng vẫn nghiến răng không rên một tiếng, hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay như khảm vào máu thịt lẫn lộn nhìn ghê người, con ngươi lạnh lùng tràn đầy tơ máu, khóe miệng tràn ra ít máu đỏ tươi, làm khuôn mặt tuấn giật tựa như tiên cảnh thêm yêu dã, da thịt trắng bệch sang mét, thật thảm không nỡ nhìn. Thấy hắn đau đớn, không biết sao trong lòng của Thiên Băng cũng có chút co rút. Cảm giác kỳ lạ xẹt qua, làm Thiên Băng có chút nhíu mày. Không nhiều nghĩ ngợi, nàng băng tay vung lên, ngân châm màu vàng kim đủ loại, xung quanh hào quang chói lọi. Đủ biết ngân châm này không phải vật phàm. Đây là bộ ngân châm có tên gọi thần châm, chí bảo của thần giới. Đây là thứ sư phụ tặng nàng làm lễ gặp mặt, chính tay sư phụ gọt rũa nôm ra, phải nói là vô cùng chân quý. Có thần châm trong tay, không gì là không thể, có thể nói cải tử hoàn sinh, chứ được bách bệnh. Dùng thủ pháp thuần thục, mắt nhắm nghiền, miệng niệm khẩu quyết, bàn tay vung lên, từng ngân châm bay ra khỏi hộp mang theo pháp thuật của nàng, nhanh chóng đâm vào huyệt của cô Diễm. Pháp thuật liên tục cuồn cuộn bay vào cơ thể của Hoàng cô Diễm, đi vào từng mạch máu, từng nấc thịt trong cơ thể, cuốn lấy huyết cổ trùng bò ra ngoài cơ thể theo đường miệng. Cảnh tượng này, Thiên Bằng cũng có chút muốn nôn mửa. Thật kinh khủng, chỉ thấy từng con huyết cổ béo ục ịch, chậm chậm bò ra ngoài, toàn thân nó đỏ ngậy, bóng lưỡng, mắt híp híp phát ra tiếng tê tê, làm người nghe muốn nổi da gà, sợn gai ốc. Thiên Bằng bình tĩnh chuẩn bị cái lọ, nhanh chóng tú hết chúng vào, để chúng chạy loạn sẽ nguy to. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc còn huyết cổ trùng cuối cùng cũng bị thu vào lọ. Nàng thở dài một hơi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì tiêu hao pháp thuật nãy giờ. Nhanh chóng tay vung lên thu hết ngân châm vào hộp, nhìn sắc mặt của Hoàng Cô Diễm cũng có chút huyết sắc, môi cũng trở nên có chút hồng, cơ thể thả lỏng. Nàng ngồi xuống cạnh giường cầm tay hắn bắt mạch lần nữa, khóe miệng nhích lên độ cong nhẹ. Độc trong cơ thể hắn được trừ sạch, chỉ là cơ thể có chút suy yếu mà thôi. Nhìn lại thấy bàn tay hắn có chút vết thương nhỏ, nàng không nghĩ ngợi dùng tiện lực chữa trị cho hắn. Nhanh chóng vết thương lành lại, không lộ ra một vết dấu vết, bóng loáng vô khuyết. Nàng yên tâm, dịch chân cẩn thận cho hắn rồi gọi. Tiểu Hà. Tiểu Hà nghe tiểu thư gọi liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa liền thấy sắc mặt tiểu thư tái nhợt, liền vô cùng lo lắng và đau lòng nói. Tiểu thư, người không sao chứ? Thiên Bằng lắc đầu nhỏ nhẹ nói. Không sao, nghỉ ngơi một chút liền khỏe thôi. Tiểu Hà nghe vậy cũng thở dài một hơi, nhanh chóng bước ra ngoài, đỡ tiểu thư đi một hơi về phòng của mình. Vì phòng của Thiên Bằng đã bị Hoàng Cô Diễm nằm bất tỉnh, sau khi nàng đi ra ngoài, hồn sinh và hồn sát cũng nhanh chóng vào trong phòng. Nhìn chủ thượng của bọn họ, vẻ mặt bình thường như đang nằm ngủ, sắc mặt bọn họ mới giãn ra. Cũng may chủ thượng đã không còn đau đớn nữa. Trong lòng hai người càng thêm bội phục và cung kính Thiên Bằng thêm vài phần. Bọn họ thấy được nàng đã cố hết sức cứu chủ tử nhà mình. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này là biết bọn họ âm thầm thề nhất định báo đáp nàng, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này. Sáng hôm sau, người nam nhân nằm trên giường rốt cuộc cũng mở mắt ra, cặp mắt màu đen lạnh lùng hờ hững, trong phút chốc liền có chút mờ mịt không rõ phương hướng. Người này chính là Hoàng Cô Diễm. Hắn từ từ ngẫm nghĩ lại, hôm qua sau một hồi thất thần, tiếng gọi của hồn sát và hồn sinh liền làm Hoàng Cô Diễm bất chợt hoàng hồn về với thực tại. Chủ thượng, chủ thượng. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy có hồn sinh và hồn sát, không thấy người hắn muốn tìm. Ánh mắt có chút mất mát nói. Chuyện gì? Hồn sinh và hồn sát thấy chủ thượng mình người như mất hồn, làm bọn họ cũng lo lắng theo. Nhìn thấy thần sát chủ thượng bình thường, liền thở dài một hơi nói. Chủ thượng, người thấy trong cơ thể thế nào? Có chỗ nào còn khó chịu không? Hồn sinh thấp thỏm hỏi. Hoàng Cô Diễm âm thầm vận huyền lực, thấy cơ thể khoan khoái, cảm giác như được tái sinh. Hắn thầm giật mình, cảm giác bức bách không còn, huyền lực trong đan điền điên cuồng hành tẩu trong kinh mạch, như là không còn lá chắn, thoải mái thông thuận, cảm giác như muốn tăng lên tu vi. Hắn liền biết huyết cổ đã được giải rồi. Một cảm giác không thể nói thành lời. Nàng là nàng, nàng cứu hắn, hắn muốn cảm ơn nàng hết thảy. Trái tim có gì đó xẹt qua, đập cũng không theo quy luật. Hoàng Cô Diễm nhìn hồn sinh nói. Nàng ấy đâu? Hồn sinh nghe từ nàng liền hiểu chủ tử muốn hỏi ai liền nói. Bẩm chủ thượng, Hồng tiểu thư hình như rất yếu, đã được Tiểu Hà dìu về phòng nghỉ. Hoàng Cô Diễm vừa nghe Thiên Bằng không khỏe liền sắc mặt trầm trọng. Một tia đau lòng hiện lên trong lòng vụt. Một cơn gió trôi qua. Còn đâu thân ảnh của Hoàng Cô Diễm? Hồn sinh nhìn lại chỉ thấy một mảnh trống trơn. Nhìn qua hồn sát cũng đang ngơ ngác đứng một bên, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm chủ thượng của mình. Bên phòng Tiểu Hà, Tiểu Hà mới sáng đã vào phòng chăm sóc cho Thiên Bằng. Sắc mặt của Thiên Bằng cũng hồng nhuận hơn rất nhiều. Một đêm vào giới chỉ tu luyện tiên lực đã khôi phục 2/3. Tiểu Hà nhìn tiểu thư mình liền có chút không đành lòng, liền bức xúc nói. Tiểu thư, người cần gì phải như vậy? Nhìn người kia suy yếu, bộ dáng mụ liền không nhịn được, tâm liền đau. Thiên Bằng một bên hưởng thụ Tiểu Hà mặc y phục, môi nhẹ cong trả lời. Cứ một mạng người hơn xây 7 tháp chùa, cứ coi như bằng hữu phân lượng đi. Bằng hữu? Nghĩ cũng đúng, Tam Vương gia Hoàng Cô cũng là bằng hữu của tiểu thư. Nàng theo tiểu thư đã lâu, tính tình của tiểu thư nàng không hiểu rõ sao? Tiểu thư là coi trọng bằng hữu người thân, đặc biệt là rất bênh vực người mình. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào. Tiểu Hà nhanh chân tiến mở cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của Hoàng Cô Diễm. Vì đã nhìn thấy nhiều chương khuôn mặt còn hơn như vậy, nên Tiểu Hà cũng không biểu hiện gì khác thường, nên cúi đầu hành lễ nói: tham kiến Tam Vương gia. Vất tay ý bảo Tiểu Hà đứng lên trực tiếp bước vào. Liền thấy Tiền Bằng tư thái nhàn nhã đang uống trà, vẫn khuôn mặt đầy sẹo ghê người. Nhưng hắn tin rằng nàng đang dịch dung. Trong mắt vừa truyền lập tức giấu đi cảm xúc phẫn nộ trong lòng. Hắn nhất định sẽ cho người hủy nàng dung phải trả giá đại giới. Thiên Băng, nàng vẫn ổn chứ? Thấy sắc mặt nàng thoạt nhìn vẫn như cũ, không một tia biến hóa, hắn liền thở ra một hơi. Nàng không sao, hắn thả chịu đau, chứ không muốn nàng vì mình mà thương tổn. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 10 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Bye bye!